Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 227, vô thượng cấp. Lần thứ hai tiến về tinh hà đại căn cứ. Tiếp theo, hắn lại tiến hành thí nghiệm địa giai trung cấp đao kỹ thuấn sát. Đang thi triển thuấn sát về sau, không còn có tại thiên hậu cấp bậc như vậy nghịch thiên lực bộc phát. Thuấn sát tăng trưởng thuấn di chỉ có 10 lần mà thôi. Bây giờ cố thành tốc độ đã đạt đến 600 lần thuấn di. Thi triển thuấn sát về sau cũng chẳng qua là 610 lần thuấn di. Uy lực như vậy đã dần dần theo không kịp cố thành thực lực. Về sau, thuấn sát liền vứt bỏ không cần. Tái sử dụng đao kỹ chi lúc, liền sử dụng thiên giai đao kỹ a. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn lại lần nữa về tới nhân tộc thánh thành. Bây giờ ta đã đột phá đến vương giả cảnh giới. Là thời điểm có thể tổ kiến một cái đại thế lực. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tại nhân tộc thánh thành, chỉ cần đột phá đến vương giả cảnh giới, liền có thể nắm giữ một cái tổ kiến một phương đại thế lực tư cách. Đương nhiên, cũng có một chút độc lai độc vãng vương giả ưa thích đơn độc một người. Cũng không biết tổ kiến một phương đại thế lực. Dù sao, gây dựng đại thế lực về sau, cần xử lý giải quyết rất nhiều chuyện. Tuyệt đại bộ phận vương giả cũng không biết đem thời gian lãng phí ở những cái này phía trên. Ngược lại là ưa thích độc tự tu luyện, tranh thủ đột phá đến chiến thần cảnh giới. Cố thành nếu là người cô đơn lời nói, hắn cũng ưa thích một người tiến hành tu luyện, mà sẽ không tổ kiến một phương đại thế lực. Nhưng là đối với hắn mà nói bây giờ tổ kiến một phương đại thế lực, cực kỳ có chỗ tốt. Đầu tiên gây dựng một phương đại thế lực về sau, có thể chân chính bảo hộ gia tộc thân nhân, mà không phải lúc cần phải khắc bản thân bảo hộ lấy. Mặt khác đang gây dựng một phương đại thế lực về sau, bản thân hoàn toàn có thể cho thủ hạ đệ tử tiến hành siêu tập một chút thiên phú đặc thù. Cứ như vậy, bản thân liền có thể thời khắc tìm đến có được thiên phú đặc thù thiên tài. Sau đó tiến hành bồi dưỡng dung hợp. Bất quá tổ kiến một phương đại thế lực lời nói, cái này cũng không cần quá mức lo lắng. Đầu tiên chuyện thứ nhất chính là trước đem tại phía xa Giang Nam thành phố thân tộc nhận lấy. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Trong nhà, Cố Thành cùng phụ mẫu nói chuyện này. Lúc này, hai người đều hân nhiên đồng ý. Thần sắc rất là kích động. Đúng rồi, cha mẹ, thực lực của các ngươi đã đột phá đến hoàng kim cảnh hậu kỳ. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá đến cấp bậc tông sư. Cố Thành thì thào mở miệng. Nói ra, đúng vậy a. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ nhân tộc thánh thành tài nguyên phong phú. Cũng mà còn có ngươi đã từng cho cải biến thiên tư trái cây. Cố phụ cố mẫu có chút thổn thức nói. Nghĩ vẫn chưa tới một năm trước. Hai người bọn họ còn vẻn vẹn chỉ là một người bình thường. Nhưng bây giờ cũng đã sắp đột phá đến cảnh giới tông sư. Tông sư, cho dù là nhân tộc thánh thành cũng thuộc về trung đẳng cấp bậc tồn tại. Mà ở nhân tộc cái khác đại căn cứ, thì là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đây hết thảy thật sự là biến đổi quá nhanh. Trò chuyện hồi lâu về sau, Cố Thành quay người rời đi. Sau đó, hắn trước sau đi đến tán tu liên minh, lấy cùng cái khác giao dịch bảo vật địa phương. Sẽ được đến cái kia bản thiên giai kiếm kỹ tiến hành treo biển hành nghề chuẩn bị bán ra. Sau đó, Cố Thành đi tới chiến thần bia chỗ. Hiện tại trước sông sáo một hạ nhân tộc chiến thần bia. Nhìn xem bản thân rốt cuộc có thể xếp tại nhân tộc vương giả bao nhiêu vị a. Đồng thời, hướng cả nhân tộc thánh thành tuyên cáo. Ta đột phá đến vương giả cảnh giới. Cố Thành nhàn nhạt mỉm cười nói. Chợt, Cố Thành liền đi tới nhân tộc chiến thần bia bên trong. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất hiện ở giả lập nhân tộc chiến thần bia trong không gian. Hoan nghênh trở về, Cố Thành, chúc mừng ngươi đột phá đến vương giả cảnh giới. Chiến thần bia hư huyễn tinh linh mở miệng nói. Bởi vì ngươi đột phá đến vương giả cấp bậc, sắp chính thức mở ra chiến thần bia đẳng cấp cao nhất quyền hạn. Đẳng cấp cao nhất quyền hạn phân biệt là vương giả bảng danh sách, nhân tộc tổ kiến đại thế lực quyền lợi, cùng hối đoái điểm quyền lợi. Chiến thần bia tinh linh. Cái gì là hối đoái điểm? Cố Thành nghi ngờ mở miệng hỏi. Chiến thần bia hối đoái điểm. Đây là chuyên môn từ nhân tộc vương giả lập. Nhân tộc vương giả đang xông qua chiến thần bia về sau. Sẽ thu hoạch được hối đoái điểm. Hối đoái điểm có thể thu hoạch được số lớn tài phú. Cùng đại thế lực tài nguyên. Đối với tổ kiến một phương đại thế lực. Đây là cực có chỗ tốt một sự kiện. Chiến thần bia hư huyễn tinh linh mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này. Cái kia nói như vậy nếu như ta xông qua được chiến thần bia càng nhiều. Như vậy ta thu hoạch được hối đoái điểm cũng càng nhiều. Tương lai sáng tạo đại thế lực thời. Điểm, cũng là càng ngày sẽ càng dễ dàng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chính là, chiến thần bia hư huyễn tinh linh mở miệng nói ra. Chiến thần bia hư huyễn tinh linh. Ta lựa chọn xông chiến thần bia. Cố Thành mở miệng nói ra. Chiến thần bia hư huyễn tinh linh gật gật đầu. Bàn tay một vòng. Cố Thành liền biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn lần thứ hai đi tới hoàn toàn hư ảo trong không gian. Trước mặt là một gã hư ảo vương giả cấp bậc bóng đen. Ước chừng một giờ về sau. Cố Thành từ chiến thần bia bên trong đi ra. Tại chiến thần bia bên trong. Hắn tổng cộng đánh bại không sai biệt lắm 20 tên vương giả. Dựa theo bài danh, Cố Thành đã đạt đến vương giả đỉnh tiêm trung kỳ. Khoảng cách vương giả hậu kỳ còn kém cách xa một bước. Mà liên quan tới hối đoái điểm, Cố Thành cũng là thu hoạch không sai biệt lắm 2000 điểm hối đoái điểm. Những cái này hối đoái điểm đủ để hối đoái rất nhiều bảo vật. Cho dù đối với vương giả cấp bậc không cần đến, nhưng là đối với thiên hậu cùng thiên hậu cấp bậc phía dưới vẫn rất có hiệu quả. Đối với một phương đại thế lực mà nói, những cái này chính là tài nguyên, chính là nội tình, mà ở Cố Thành rời đi về sau, chiến thần bia bảng xếp hạng đơn phía trên, giờ khắc này, vương giả cấp bậc bảng xếp hạng đơn bỗng nhiên xuất hiện một đường nhàn nhạt hồng quang. Mọi người chung quanh toàn bộ đều bị hút đưa tới ánh mắt. Vương giả cấp bảng danh sách xuất hiện hồng quang. Đây là có tân vương giả xuất hiện. Mọi người mau đến xem a. Ngoặc kép, ước chừng 10 phút sau hồng quang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tên Cố Thành bỗng nhiên khắc tại trên đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vô số người vì đó hoảng sợ thất sắc. Mà lúc này Cố Thành đã tới trong nhà. Hắn chuẩn bị ngày mai mang theo phụ mẫu tiến về Giang Nam thành phố. Trước đem thân tộc nhận lấy. Thuận tiện tiến về Tinh Hà đại căn cứ. Nhìn có thể hay không triệu tập một chút thiên tài. Xem như tổ kiến đại thế lực nhóm người thứ nhất tuyển. Ngày thứ hai, Cố Thành ngồi đen đình số. Rất nhanh liền xuất phát. Cố Thành mang theo phụ mẫu trở về Giang Nam thành phố. Trước đem hai người an trí về sau. Chính là một mình tiến về Tinh Hà đại căn cứ. Đối với Cố Thành mà nói. Triệu tập thân tộc chuyện này. Không thể nghi ngờ hai người bọn họ càng thích hợp một chút. Tinh Hà đại căn cứ. Cố Thành đến lần nữa. Mộng gia lão tổ sớm liền được tin tức. Xuất lĩnh Tinh Hà đại căn cứ bên trong tuyệt đại bộ phận tông sư đến đây tham kiến. Tham kiến Cố Thành đại nhân. Mộng gia lão tổ tính cả đám người mở miệng nói ra. Mọi người đứng lên đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Lần này ta đến đây cũng không là bởi vì có. Cái đại sự gì phát sinh. Ta chuẩn bị tại nhân tộc Thánh Thành sáng tạo một cái thế lực. Cho nên, chuyên môn đến đây Tinh Hà đại căn cứ chọn lựa một số người tuyển. Còn lại tông sư còn chưa không? Rõ lắm chuyện này kinh ngạc chỗ. Nhưng là mộng gia lão tổ có chút giật mình. Cố Thành đại nhân, người nói muốn tại nhân tộc Thánh Thành sáng tạo một phe thế lực. Chẳng lẽ người đột phá đến vương giả cấp bậc? Mộng gia lão tổ khiếp sợ mở miệng nói. Không sai, ta đích xác đã đột phá đến vương giả cấp bậc. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.